Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, cuồn cuộn sóng ngầm. Đã ngươi biết, vì sao không nắm chặt một cơ hội này? Ngược lại là tại nơi này luyện đan. Ngươi muốn biết, khả năng này là ngươi cơ hội duy nhất. Dương Liệt Hổ nghiêm mặt, trịnh trọng nhìn xem Lữ Thiên nói. Tây Lương Vương, đúng là như thế. Bây giờ kia thái tử liên trảm Sở Quốc Tam tướng, khẳng định là đưa tới hoàng thượng chú ý. Nếu như ngài lại không có hành động, sợ là liền không có cơ hội. Dương Tu sắc mặt lo lắng nói. Khuyên lơn Lữ Thiên, ta đều biết, nhưng bây giờ không phải thời cơ tốt. Ta đang chờ, sư cậu chớ có sốt ruột. Lữ Thiên cười nói. Dương Liệt Hổ bán tín bán nghi nhìn xem Lữ Thiên bộ dáng này, trần chờ một hồi lúc này mới nói. Ngươi là người thông minh, mình trong lòng hẳn là có chừng mực. Ta liền đi trước. Dương Liệt Hổ dứt lời chính là rời đi. Biên tái cần hắn tọa trấn. Tây Lương Vương, mặt tướng cáo lui. Dương Tu cũng là đi theo Dương Liệt Hổ sau lưng rời đi Quan Tinh Cư. Nhìn xem Dương Liệt Hổ cùng Dương Tu bóng lưng rời đi, Lữ Thiên hỏi thăm Gia Cát Ngọc nói. Như thế nào? Gia Cát Ngọc khom người nói, hồi bẩm điện hạ, hết thảy thỏa đáng. Căn cứ kiếp đêm sắc phi truyền về tin tức, Sở Quốc tại Sơn Liêu thành thủ thành đại nguyên soái Kỳ Zirconium Phong sẽ tự mình mang binh xuất chiến, đồng thời Sở Quốc Tam hoàng tử Sở Hạnh Lâm cũng sẽ tùy tùng xuất chiến. Đến lúc đó Sơn Liêu thành thủ chuẩn bị trống rỗng, chúng ta thừa dịp hư mà vào, cầm xuống thành này. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Gia Cát Ngọc trong hai mắt cũng là có hưng phấn hào quang lấp lóe. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất đoạt thành, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút kích động. Truyền lệnh xuống, để Thiên Sách quân, địa phủ, băng thương đội chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc chuẩn bị xuất kích. Lữ Thiên lạnh lùng đạo, trên người có một cỗ cuồng bá chi khí lượn lờ. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Rất nhanh, chính là hắn dụng binh thời điểm. Lâu như vậy bồi dưỡng, cũng nên là bọn hắn nỗ lực thời điểm. Vâng, Gia Cát Ngọc khom người rời đi. Thượng quan đại trạch, Lữ Gia Đăng cùng Thượng quan Hy vui sướng chơi đùa. Những ngày này hắn không gần như chỉ ở xa trường chinh chiến, còn tại trên giường chinh chiến. Thượng quan Hy gần đây cũng là càng phát ra cố gắng để cho mình đi lấy lòng thái tử, tranh thủ đem thái tử tâm một mực nắm chắc. Lữ Gia nhìn xem dưới người mình Thượng quan Hy, mới đầu còn có chút ý mới, nhưng bây giờ chỉ còn lại đơn giản thú tính. Nếu là Bàng Lạc Phượng tốt biết bao nhiêu. Lữ Gia một bên vận động lấy một bên nghĩ đến, trong lòng nháy mắt nhóm lửa dục hòa, lần nữa khai chiến. Đáng thương Thượng quan Hy, cũng không biết Lữ Gia đây là coi nàng là thành Bàng Lạc Phượng. Hồi lâu sau, Lữ Gia mới rời phòng. Ngoài cửa Hình La sớm đã là chờ đã lâu. Như thế nào? Lữ Gia hỏi. Bạch Hổ đại nguyên soái tự mình đi thấy hắn. Hình La bẩm báo nói, hắn chính là Quan Tinh Cư cổng giám thị Lữ Thiên, cái đầu kia mang mũ rộng vành người. Ha ha, ta liền biết không có đơn giản như vậy. Không nghĩ tới hắn đến Tây Lương thành không lâu, ngược lại là bắt lấy Bạch Hổ đại nguyên soái. Lữ Gia mặc dù là đang cười, nhưng trong tươi cười hàn ý như băng xương lan tràn, khiến cho Hình La thân thể có chút phát run. Mặc dù không biết hắn đang giở trò quỷ gì, nhưng ngươi cho ta nhìn chằm chằm hắn. Mặt khác, đi đem ta trên chiến trường sự tình truyền ra, mời một chút người kể chuyện, nói càng là đặc sắc càng có tiền thưởng. Lữ Gia hạ lệnh, nhớ tới Bàng Lạc Phượng đưa ra đề nghị. Vâng, Hình La gật đầu nói. Thiên Kinh bên kia phụ hoàng nhưng có phản ứng gì? Lữ Gia hỏi. Tạm thời còn không có, Hình La nói. Tốt, người đi xuống trước đi. Lữ Gia khoát tay áo. Hình La rời đi về sau, Lữ Gia ngẩng đầu nhìn dần dần bầu trời âm trầm, trong lòng mơ hồ có chút sao động. Ngươi đến tột cùng muốn chơi hoa dạng gì? Nghĩ một hồi, Lữ Gia lạnh lùng cười một tiếng, lẩm bẩm, cứ tới đi, chỉ cần ngươi không thắng, đó chính là ta thắng. Cùng lắm thì chúng ta thế hòa. Hắn hiện tại là thái tử, chiếm cứ lấy vị trí này, thế hòa với hắn mà nói cũng chính là thắng lợi. Rất nhanh, Lữ Thiên tại quan tinh cư luyện đàn tin tức tiết lộ, dẫn tới Tây Lương thành vợ âm thanh phẫn uất. Thái tử tại tái ngoại chinh chiến, Tây Lương vương lại co đầu rút cổ tại quan tinh cư nội luyện đàn. Chênh lệch này cũng quá lớn đi. Khó trách một cái là thái tử, một cái là trước thái tử. Đây là có nguyên nhân a. Tây Lương vương làm sao lại biến thành dạng này? Trước kia hắn nhưng là vì chống cự Sở quân không tiếc sinh mệnh a. Ta nhìn a, trước kia đều là giả. Thượng quan thương hội cùng Tằng gia không đều đã nói như vậy a. Trước kia ta còn không tin, nhưng bây giờ ta là tin tưởng. Lữ huynh, ngươi đây là đang làm cái gì? Kia thái tử đã là liên trảm tam tướng, ngươi nhanh xuất binh a. Xuất ra ngươi khí thế ban đầu, nếu không ngươi liền bại. Tiêu Dã vội vàng tìm tới Lữ Thiên, cũng không lo được uống rượu, sắc mặt vô cùng nóng nảy. Tiêu Vũ cũng là theo tới tại loại thời điểm này, ai còn có thể ngồi được vững. Hiện tại hắn Tiêu gia đã là hoàn toàn cùng Lữ Thiên buộc chặt cùng một chỗ. Có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, thành chủ Hoàn Nhan Hồng cũng là đi tới quan tinh cư. Đây là cho thấy thái độ của hắn vấn đề. Đông trưởng quỹ, Lâm viên ngoại, Triệu thương nhân, Lý đại nhân cũng đều đi tới nơi này. Thần sắc bối rối, Lữ Thiên tướng quân khiến vẫn như cũ, liên miên không ngớt, hào hùng khí thế, như thiên quân vạn mã lao nhanh bên trong chiến trường. Không vội, chờ một cái cơ hội, đợi ta này khúc luyện thành. Lữ Thiên không vội không chậm nói, thần sắc bình tĩnh. Hết thảy ở trong lòng bàn tay hắn hết, không cần phải gấp gáp cũng không thể gấp, cái này còn không vội. Liên trảm tam tướng a. Tiêu Dã vỗ tay kêu lên, lòng nóng như lửa đốt, thay Lữ Thiên sốt ruột. Lữ Thiên không nói, khiến tôi tớ cho bọn hắn rót rượu, chính là tiếp tục luyện đàn. Tiêu Dã còn muốn nói cái gì, nhưng Tiêu Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn, xem ra Tây Lương vương tự do định đoạt, chúng ta sẽ không quấy rầy, xin được cáo lui trước. Sau đó, Tiêu Vũ mang theo Tiêu Dã rời đi. Ngay sau đó, Hoàn Nhan Hồng, Đông trưởng quỹ bọn hắn cũng là lần lượt rời đi. Bọn hắn vô cùng sốt ruột, nhưng lại chỉ có thể nhịn hạ tính tình chờ. Cùng một thời gian, Thượng quan Khiêm cùng Tằng Hồng nâng cốc ngôn hoan, nét mặt tươi cười thoải mái. Ha ha ha. Ta liền nói chờ thái tử điện hạ tới hắn liền chẳng đáng là gì. Hiện tại thế nhưng là, Tằng Hồng đắc ý nói, lúc trước hắn chính là dùng cái này mời Thượng quan Khiêm ủng hộ thái tử. Xác thực như thế, cứ việc tiệc tối hắn thắng, nhưng hắn hiện tại bại, cái kia chẳng qua là tiểu thắng, mà đây chính là đại bại. Thượng quan Khiêm cũng là hăng hái, ném đi nửa cái lễ tiên các lại như thế nào? Cứ theo đà này, hắn sớm muộn sẽ cầm về, mà lại sẽ có được càng nhiều. Tây Lương vương, hừ, không đáng giá nhắc tới. Nghe nói thượng quan lão huynh cháu gái gần nhất cùng thái tử đi rất gần a. Tằng Hồng cười hít, mắt nói, lộ ra lão hồ ly tiếu dung. Ha ha ha, không đáng giá nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Thượng quan Khiêm đắc ý cười, thật ghen tị. Ta nếu là cũng có một cái cháu gái tốt biết bao nhiêu. Tằng Hồng cảm thán nói. Thượng quan Khiêm cười không nói. Đây là trời sinh ưu thế. Nếu là thượng quan Hy làm thái tử phi, như vậy tại cái này Tây Lương thành, hắn thượng quan thương hội sẽ một nhà độc đại. Từ nơi đây đầu rắn đem sẽ chỉ có một đầu, đem mặt khác hai đầu thôn phệ. Tiến hóa. Bàng Lạc Phượng ngồi ngay ngắn ở phòng mình bên trong tự hỏi hết thảy. Nàng không hiểu, vì cái gì Lữ Thiên sẽ từ bỏ? Chẳng lẽ là ra cắt ngọc trận này thí luyện nhận thua? Chiếu như thế phát triển tiếp, Lữ Thiên sẽ không thể có thể có lật bàn cơ hội. Tấu chương xong, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.